Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1169, chương 314, hắn lão bà đều là bình hoa. Black biết, nhà ta trước kia tử nói, cho ngươi gần đây khiêm tốn một chút, nếu như còn muốn tiếp tục nuốt chửng băng hải tặc dâu trắng địa bàn. Như vậy hắn liền muốn tự mình động thủ, lần này ta cùng Akame tự mình tới cảnh cáo các ngươi. Ta nghĩ, người nên có thể minh bạch, hiện tại nhà ta trước kia tử bây giờ là có bao nhiêu chú ý các ngươi. Các ngươi cũng không khác, đừng, không tin, người Black biết cũng có thể bằng vào chính mình những kia ác ma quả thực năng lực. Liền có thể không đem ta lão công coi ra gì, người cũng có thể không nghe ta is dead ở chỗ này nói cho ngươi lời nói này. Người cũng có thể tai trái vào lỗ tai phải ra, tóm lại. Ta nói truyền đạt đến ngươi nơi này. Người Black biết lá gan mập không mập. Có đủ hay không loại. Có nghe hay không những lời này. Đem không đem ta lão công coi ra gì. Đây là ngươi vấn đề. Ta is dead cùng tỉ muội ta Leon cùng Akame. Đã đem hắn muốn chúng ta nói với các ngươi. Đều đã nói. Muốn lựa chọn thế nào. Tự các ngươi tới quyết định. Is dead vừa mở miệng chính là cái này lại nói. Nhượng Black biết các loại khó chịu, tạp em, chí em, trùng lam hồ ly lực chấn nhiếp, thành thật mà nói, thật đúng là so Akame mạnh hơn một chút, dù sao nàng lúc trước nhưng là hải quân đại tướng một trong. Hơn nữa còn là có băng chi năng lực cùng ba sắc Haki. Như vậy một cái năng lực giả, chỉ cần là người đều sẽ kiêng kỵ nàng, cứ việc nói Akame cũng có ba sắc Haki. Nàng kiếm thuật cũng vô cùng mạnh mẽ, đứng sau mắt ưng cùng tóc đỏ, có thể nói là trên cái thế giới này ba đại kiếm hào. Nhưng Akame không có ác ma quả thực năng lực, cho nên cái này lực chấn nhiếp liền muốn so với Lam Holy Is Dead yếu một ít. Nhìn một chút hiện tại Aokiji câu ra, tại Lam Holy Is Dead sau khi xuất hiện, hắn liền không thế nào nói chuyện. Cũng không có mới vừa mới lên sân khấu thời điểm loại khí thế này cùng lực chấn nhiếp. Chúng ta Black biết muốn thế nào. Cái này thật giống như cùng các ngươi chồng hỏa ma không có quan hệ đi. Black biết hiện tại sợ nhất chính là hỏa ma. Người này chính là một gieo họa. Hải quân tứ đại tướng đều không có thể bắt hắn lại. Thậm chí là đang dùng lôi hệ năng lực chấn áp hải quân nguyên soái Sengoku sau đó. Lại còn có thể sử dụng hỏa hệ năng lực. Dĩ nhiên cùng tứ đại tướng đối với hắn phát động công kích toàn bộ hóa giải. Cuối cùng rơi vào 6 người toàn bộ trọng thương mà kết thúc trên chiến tranh. Liền chỉ bằng vào điểm này. Toàn thế giới cũng chưa có cái kia người dám nói một mình đâu có thể đánh bại hỏa ma Yagami Kyo. Có thể với hỏa ma đánh một trận. Ít nhất cũng phải muốn tam đại tướng thực lực mới có thể làm cho hỏa ma toàn lực chiến đấu. Cái này là tất cả người công nhận. Không sai, ta cũng giống vậy nghĩ. Leon cười híp mắt tán thành Black biết nói. Cho nên, chúng ta phu quân phải thế nào đối với? Đúng, đối đãi các ngươi băng hải tặc dâu đen. Như vậy cái này cũng không quan hệ với các ngươi đi. Akame mặt không chút thay đổi. Tỉnh táo cho Black biết một cái sắc mặt khó coi vấn đề. Ngươi, chấm ngoặc kép. Black biết sau lưng tất cả mọi người phi thường khó chịu. Hỏa ma cùng không phải tỏ rõ khi dễ người à. Cảm thấy ta lão công lấn phụ các ngươi. Is Dead cười lạnh nhìn Black biết sau lưng mấy tên. Chẳng lẽ không đúng sao? Băng hải tặc dâu đen duy nhất nữ tính Katarina Devon. Hai tay ôm ngực nhìn so với nàng mỹ lệ 10 triệu lần Is Dead. Đúng thì thế nào? Chẳng lẽ các ngươi hiện tại Black biết thì không phải là khi dễ băng hải tặc dâu trắng mất đi dâu trắng, mà đối với bọn hắn địa bàn tiến hành chiếm giữ sao? Is Dead cường thế nói, các ngươi băng hải tặc dâu đen tiếp tục như vậy nữa nói. Hạ lần tới thấy các ngươi có thể không phải là chúng ta, mà là chúng ta phu quân tới, mà các ngươi cũng muốn minh bạch, làm hồ ly Is Dead, Akame. Nữ đế Hancock, ác ma chi tử Robin, mẫu sư tử Leon, thiết bổng Anvida còn có thao thiết nữ Bonnie lão công là một cái tính khí cỡ nào táo bạo nam nhân. Liền hắn như vậy một cái, có thể chinh phục đại dương thế giới thực lực mạnh nhất 7 nữ nhân nam nhân. Hắn tính khí rốt cuộc là cỡ nào táo bạo đây? Akameom is dead, cho Black biết bọn họ một cái ngốc manh mặt mày vui vẻ. Mặc dù nhìn qua là rất khả ái ngốc manh, nhưng là, nàng nói lần này uy hiếp nói. Chính là như vậy làm người ta không rét mà run. Còn nữa, các ngươi băng hải tặc dâu đen nhiều người như vậy, dám nói đang đối mặt hải quân Sengoku, Akainu, Kizaru, Aokiji cùng Fujitora 5 người công kích, còn có thể sống sót sao? Leon đưa ngón tay ra, cười híp mắt lung lay. Tới một càng mạnh mẽ hơn uy hiếp, kia thì có thể làm gì? Hiện tại chúng ta băng hải tặc có 10 người. Ta Black biết Mark Sandetic, một tiểu đội trưởng, quán quân Jesu Burgess, đội 2 đội trưởng, Siliev Vân Vũ, đội 3 dài, Huyền Nguyệt Thợ Săn Katarina Devon, đội 4 dài, Ác Chính Vương Avalo Pizarro, đội 5 đội trưởng Lafitte, đại tử dũng Vasco Sot, chiến hạm khổng lồ Sanuan Uop, thuyền y tử thần Doku Quy cùng nguyên hải quân đại tướng Aokiji câu ra. Chấm ngoặc kép, theo chúng ta 10 người này, coi như là hỏa ma tới thì có thể làm gì? Chúng ta 10 người chẳng lẽ vẫn không thể đánh bại hắn hỏa ma Yagami Kyo sao? Black biết có thể sẽ không đơn giản như vậy liền bị chấn nhiếp. Hiện tại hắn băng hải tặc thành viên, mỗi thực lực đều không kém gì trung tướng. Ha ha, nghe Black biết đem chính mình băng hải tặc thành viên tên đều lấy ra đương chính mình sức lực. Điều này không khỏi làm Isdet, Akame cùng Leon 3 người cho bật cười. Đây chính là người Black biết không đem ta lão công hỏa ma coi ra gì nguyên nhân. Leon thật biết mình lão công, vì cái gì không tự mình tới? Bởi vì là người này thật sự là đủ não tàn. Với hắn nói chuyện với nhau liền thật biết sợ chính mình chỉ số thông minh cũng sẽ cùng theo hạ xuống, hạ thấp heo tiêu chuẩn. Không sai. Còn có ta hiện tại ác ma quả thực năng lực, hỏa ma lôi viêm song hệ năng lực, tại ta đen ám năng lực trước mặt không có biện pháp chút nào. Mặc dù hắn thể thuật mạnh mẽ, nhưng là ta còn có quả chấn động đi đối phó hắn. Các ngươi nói, ta Black biết dựa vào cái gì phải sợ hắn hỏa ma. Black biết nói xong đem chính mình hai loại năng lực cho đồng thời thả ra ngoài. Một đen một trắng song hệ năng lực. Nhượng người xem đều biết rõ vô cùng mạnh mẽ. Hỏa ma chỉ có một người sao? Hắn lão bà đều là bình hoa sao? Isdet nắm tay đem thả hạ, lợi dụng khí lạnh chế tạo ra một thanh băng kiếm, từng bước đi về phía Black biết. Cái gì? Nghe Isdet nói sau, vốn đang đắc ý Black biết bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Một cái vô cùng vấn đề nghiêm trọng. Hỏa ma có 10 thực lực cường đại thê tử. Tiền nhậm hải quân đại tướng Lam Hồ Ly Isdet, có thể cùng vương hạ thất vũ hải mạnh nhất mắt ưng mi ho kịch chiến Akame Akame. Từng kinh vương hạ thất vũ hải nữ đế Boer Hancock, còn có đã từng một chiêu miểu sát mấy ngàn hải quân tinh anh ác ma chi tử Nico Robin. Có thể cùng tiền nhậm vương hạ thất vũ hải một trong hiệp sĩ biển xanh Zimbay một mình đấu bạo lực. Mẫu sư tử Leon. Cũng không nên quên không nhìn bất kỳ vật lý công kích thiết bổng Anvida. Cuối cùng đó là có thể đem bất luận kẻ nào thay đổi thành lão nhân cùng đứa trẻ thao thiết nữ Bonnie. Hỏa ma một nhóm đội hình so với bất kỳ một cái nào băng hải tặc đội hình đều không yếu. Thậm chí còn vô cùng mạnh mẽ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.